trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, Lâm Thiếu thật là rất ưu tú. Huyết Lan Phi Tử, Lâm Cảnh đối với danh tự này ngược lại là không có ý kiến. Dù sao để trình hắn lấy tên cũng không biết có thể lấy ra tên là gì. Cùng Diệp Nhược Lan nói tốt hợp chuyện mở công ty về sau. Mọi chuyện tự nhiên là muốn đi vào điều lệ. Ngày thứ hai buổi chiều, Tân Cảng thành phố, Trăm Quý quán cà phê, Diệp Nhược Lan Ferrari ngừng lại. Diệp Nhược Lan, Lâm Cảnh, Lý Hân từ trên xe đi xuống. Chuyện mở công ty Lâm Cảnh khẳng định không có cách nào không rõ chi tiết theo vào. Chỉ có thể để Lý Hiên cái này thư ký cùng Diệp Nhược Lan giao thiệp trao đổi. Đến lúc đó hắn ký tên là có thể. Diệp Nhược Lan trêu chọc mà nói. Lâm Cảnh, ta nói ngươi cũng là một cái đại lão bản. Liền không thể đi mua một chiếc xe còn muốn cọ xe của ta cùng một chỗ tới. Lý Hân cũng là vụng. Trộm cười nói, Lâm Thiếu, Diệp Tiểu Thư nói rất đúng, coi như ngươi không có thời gian mở, mỗi lần chi ta làm việc, ta cũng có thể mở, không thể mỗi lần tiếp ngươi hoặc là cấp cho ngươi sự tình đều bị Lâm Hậu bọn họ đi BMW tiếp đi. Nghe được lời của hai người, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cũng thế, không phải vậy không có mặt bài. Loại kia phía dưới kết thúc liền đi đại lý xe sách một chiếc xe đi. Bách Quỷ quán cà phê là một nhà cấp cao quán cà phê. Cần VIP mới có thể đi vào đến. Bằng không thì cũng phải có VIP người mang theo tiến đến. Mà có thể có được cái này Trăm Quý quán cà phê tuyệt đối phải có tiền. Hoặc là có sức ảnh hưởng danh nhân. Người bình thường còn thật vào không được. Để Lâm Cảnh ngoài ý muốn chính là. Tại cái này quán cà phê đường đi đối diện lại có một nhà mị lực hộp đêm. Đúng là hắn mị lực giải trí dưới cờ. Hôm nay hắn rốt cục thể hội một thanh cửa hàng nhiều chính mình cũng không biết nơi nào có chính. Mình cửa hàng cảm giác, Diệp Nhược Lan thì có cái này cà phê đặc biệt VIP. Vừa vào cửa thì có một cái bồi bàn tới phục vụ. Nên lấy bọn hắn đến Diệp Nhược Lan dự định vị trí cạnh cửa sổ. Ngồi xuống, Diệp Nhược Lan liền hướng cái kia bồi bàn nói, đi đem các ngươi Kim Tổng kêu đến đi, thì bảo hôm nay ta cho nàng giới thiệu một vị khách nhân. Được rồi Diệp Tổng, cái kia bồi bàn, nhẹ gật đầu, đáp, rất nhanh, liền có một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân đi tới. Cười khanh khách hướng Diệp Nhược Lan nói, Diệp Tổng, những ngày này không thấy được ngươi đã đến. Diệp Nhược Lan chỉ Lâm Cảnh nói, Kim Tổng, vị này là Lâm Thiếu, hôm nay dẫn hắn tới chỗ này, để ngươi giúp hắn làm một chương VIP, đó không thành vấn đề. Xin hỏi Lâm Thiếu là, Kim Tổng lại tò mò hỏi, Diệp Nhược Lan cười cười nói, Kim Tổng, Lâm Thiếu ngươi cần phải nghe qua, ngươi tiệm này đối diện hộp đêm không phải liền là Lâm Thiếu. Nghe nói như thế. Kim Tổng sắc mặt rõ ràng biến đổi, bởi vì nàng nghe qua có cái này Lâm Thiếu, biết cái này Lâm Thiếu. Trong khoảng thời gian này, Tân Cảng thành phố đề tài nói chuyện nhiều nhất đại khái cũng là cái kia đột nhiên xuất hiện Lâm Thiếu, không chỉ có là trong giang hồ, còn có phú hào vòng, dù sao liền Tôn gia đều bị cái này Lâm Thiếu làm xong. Cái này Lâm Thiếu hiển nhiên nghiễm nhiên chính là giang hồ một phương bá chủ. Ai cũng không muốn trêu chọc. Trước kia người khác cỡ nào không dám trêu chọc Tôn gia. Hiện tại liền bao nhiêu không dám trêu chọc cái này Lâm Thiếu. Kim Tổng đối với Lâm Cảnh trên mặt rõ ràng nhiều một tia kính sợ. Nói, nguyên lai là Lâm Thiếu. Ngươi có thể tới ta cái này cửa hàng nhỏ thật là làm cho ta rồng đến nhà tôm. Ngài chờ một lát, ta lập tức cấp cho ngươi một chương VIP, cho ta thư ký cũng làm một chương. Lâm Cảnh chỉ Lý Hân, nói ra, được rồi, tốt, Kim Tổng gấp vội vàng gật đầu, sau đó quay người rời đi, không lâu liền cầm lấy hai tấm VIP thẻ bay đưa tới. Về sau, ba người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Liền cái kia bồi bàn đi ngang qua một bàn này thời điểm đều cẩn thận rất nhiều. Lý Hân cũng không cảm giác có cái gì, ngược lại cảm giác thập phần vui vẻ. Trước kia nàng cũng chỉ tại trong phim ảnh nhìn qua những đại lão bản kia đơn giản là một cái tên. Tuổi cũng làm người ta sợ hãi tình cảnh. Hiện tại lão bản của nàng cũng là người như vậy. Cái này khiến nàng càng may mắn trước đó đầu nhập vào Lâm Cảnh quyết định. Diệp Nhược Lan phát hiện cỗ này bầu không khí. Trêu chọc nói, Lâm Cảnh, ngươi đây là tiếng xấu bên ngoài. Nhìn cái này Kim Tổng bị hù. Lâm Cảnh cười nói, nếu là tiếng xấu, làm sao không thấy Nhược Lan tỷ ngươi sợ ta? Lời này để Diệp Nhược Lan khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Nói, đêm hôm đó, phía trên ta liền biết ngươi không là người xấu. Không phải vậy đã sớm dậu đổ bìm leo. Tình cảnh này bị Lý Hân chú ý tới. Diệp Tổng cái này đại mỹ nữ cùng lão bản mình tựa hồ có việc. Rất nhanh, một luật sư đến đây. Người luật sư này phụ trách Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan hợp tác mở công ty hợp đồng. Lâm Cảnh nhìn hợp đồng không có vấn đề thì ký tên. Chuyện sau đó giao cho Lý Hân cùng Diệp Nhược Lan theo vào liền tốt. Ai? Lâm Thiếu, một đạo thanh thúy, mang theo một tia ngoài ý muốn âm thanh vang lên. Lâm Cảnh ngẩng đầu liền thấy hai cái đeo kính đen mỹ nữ đi tới bên cạnh bàn. Lên tiếng không phải là mỹ nữ minh tinh Phó Thanh A, Phó Tiểu Thư. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm Cảnh nói. Phó Thanh vội vàng nói. Cùng bằng hữu đi ra uống trà chiều đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lâm Thiếu. Vị này là Lâm Cảnh nhìn về phía một cái khác mỹ nữ. Cái này mỹ nữ lớn lên cũng vô cùng kinh diễm. Mỹ mạo thậm chí so Lý Hân còn càng đẹp. Hắn giống như ở nơi nào gặp qua đối phương. Nhìn rất quen mắt. Diệp Nhược Lan lúc này cười nói. Lâm Cảnh, người sẽ không liền nàng cũng không biết đi Tân Cảng đài truyền hình thành phố Mỹ người nữ chủ trì. Lưu Chỉ, người ta tại Tân Cảng thành phố thập đại mỹ nữ trên bảng xếp hạng vẫn còn so sánh tỷ tỷ ta cao đâu. Lần này, Lâm Cảnh minh bạch vì cái gì nhìn quen mắt, cảm tình cũng là một vị ngôi sao. Tại trong TV nhìn qua, Lưu Chỉ vội vàng nói, Diệp Tổng, lời này của ngươi bẩn thỉu ta. Ai cũng biết ngươi so với ta xinh đẹp, chí ít truy ngươi người nhưng so với ta nhiều. Cảm tình song phương cũng nhận biết. Phó Thanh cũng là kinh ngạc nói. Chỉ tỷ, các ngươi nhận biết, Lưu Chỉ cười nói. Phó Thanh, vị mỹ nữ kia chính là ta cùng ngươi đã nói hoa nữ vương. Trong nhà của ta những cái kia hoa đại bộ phận đều là tại nàng cái kia mua. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Tổng cùng trong truyền thuyết Lâm Thiếu nhận biết. Truyền thuyết, Lâm Cảnh sững sờ, ta làm sao lại thành truyền thuyết, có thể không phải truyền thuyết sao hiện tại võng thượng. Đều là ngươi Lâm Thiếu đại danh, lại chỉ nghe Kỳ Thanh không thấy người. Không phải truyền thuyết là cái gì, Lưu Chỉ cười tủm tỉm hướng Lâm Cảnh thân thủ. Cái kia Lưu Tiểu Thư hôm nay nhìn thấy trong truyền thuyết chân nhân. Lâm Cảnh cười cùng Lưu Chỉ, nắm tay, cái này Lưu Chỉ da thịt, tuy nhiên không như lá Nhược Lan, nhưng là cũng là trơn mềm vô cùng. Lưu Chỉ cười nói, không biết Lâm Thiếu hôm nay cùng Diệp Tổng là, cùng Nhược Lan tỷ cùng một chỗ mở một công ty. Tới ký tên, Lâm Cảnh giải thích một câu, có thể nàng lại kinh ngạc phát hiện Lưu Chỉ ngón tay vậy mà tại lòng bàn tay của hắn len lén vẽ hai. Lần vòng vòng, cái này, có ý tứ gì? Lâm Cảnh có chút mộng, bất quá Lưu Chỉ cũng đưa tay rút đi về. Phó Thanh lúc này vội vàng nói, đã Lâm Thiếu có việc, chúng ta sẽ không quấy rầy, vậy chúng ta cáo từ trước. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, gặp Phó Thanh đi ra mấy bước mới đột nhiên nói, Phó Tiểu Thư, qua vài ngày ta một nhà câu lạc bộ khai trương. Rất nhiều phần cửa hàng cũng tại đổi bài khai trương, muốn mời một ít ngôi sao đến thương diễn. Ngươi có hay không nhận biết bằng hữu, có thể giới thiệu mấy cái. Lâm Cảnh ngược lại là nghĩ lên việc này. hắn đối làng giải trí thực tình không quen. Duy nhất nhận biết cũng chỉ có cái này Phó Thanh. Phó Thanh nghe nói như thế, lập tức doanh doanh cười một tiếng. Được rồi, Lâm Thiếu. Hai nữ đi tới quán cà phê một bên khác ngồi xuống. Không nghĩ tới, cái này Lâm Thiếu thật còn trẻ như vậy, hắn thật là tay trắng khởi ra. Lưu chỉ kinh ngạc nói. Trên thế giới này còn thật có đàn ông ưu tú như vậy. Phó Thanh cười nói. Chỉ tỷ động xuân tâm. Lưu chỉ thở dài nói. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ta ám chỉ qua, hắn không cho phản ứng. Chướng mắt ta đi. Lời này để Phó Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng tự nhiên biết đối phương trong miệng ám chỉ là có ý gì. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhìn lấy đoan trang Lưu chỉ cũng như thế hội chơi. Lúc này, Lưu chỉ lại nói, theo ta xem ra, cái này Lâm Thiếu ngược lại là đối ngươi càng có ý tứ. Không phải vậy khai trương mời ngôi sao thương diễn vì cái gì giao cho ngươi loại chuyện này đối. Bọn hắn đại lão bản tới nói rất dễ dàng đi những quản lý kia trong tay người đều có lẫn vào không? Như ý, khó tiếp thương diễn, đây không phải tương đương làm cho ngươi nhân tình, lời này để Phó Thanh khuôn mặt càng đỏ. Lưu chỉ nói, Phó Thanh, trừ ra cái này Vương hiệu trưởng, ngươi còn gặp qua so cái này Lâm Thiếu nam nhân ưu tú, Lâm Thiếu thật là rất ưu tú. Phó Thanh, theo bản năng gật đầu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.